Chương 1358, dị giới bia lễ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, tiếng chuông vang lên về sau, Trường An thành đường đi lục tục ngo ngoe náo nhiệt lên. Hôm nay là Trường An thành giới thứ nhất bia lễ, cho nên bốn phía cũng trang trí rất náo nhiệt, đèn đường, vọng, xanh thực cũng co treo hoành phi, giải lụa màu cùng một chút quảng cáo. Có rất nhiều người đều lựa chọn tại hôm nay nghỉ ngơi, bởi vì có thể uống đến rất rẻ, thậm chí là miễn phí bia đâu. Ải nhân tỷ muội cũng không ngoại lệ, lựa chọn hôm nay nghỉ ngơi. Vừa vặn hôm nay ải nhân muội muội QNZ nhận được y ở viện hồi trở lại hơi thở. Tỷ tỷ, ngươi nói ta ngày mai muốn mặc cái gì quần áo đi a? Rủ lì hương phân nói. Đỏ dịt che miệng cười nói, được rồi, tùy tiện mặc đều có thể, ngươi hôm nay cũng hỏi nhiều lần. Kỳ thật, ải nhân muội muội thu được có thể tham dự huấn luyện tin tức, tỷ tỷ so với ai khác cũng còn muốn vui vẻ. Tỷ tỷ, chờ phát phần thứ nhất lương đồng, ta liền mua quần áo cho ngươi. Dù lì cười nhẹ nhàng no ý đỏ dịt sờ sờ muội muội đầu, vui mừng nói, tốt, ta rất chờ mong nha. Ải nhân tỷ tỷ đã lên lớp đã mấy ngày, vài ngày trước còn không phải rất quen thuộc, nhưng là gần nhất chậm rãi nắm giữ tiêu thụ kỹ xảo, cũng liền bắt đầu yêu phần công tác này, vừa có thời gian đều sẽ mang muội muội ra đi dạo. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta hôm nay muốn đi đâu uống bia đâu? Dù lì nghi ngờ nói. Đỏ dịt trà sát một cái muội muội chóp mũi, làm bộ nghiêm túc nói, ngươi cũng không thể uống quá nhiều rượu nha. Biết rõ, ta liền nếm thử, nghe nói Trường An thành bia cũng là nhất tuyệt. Du Ly mong đợi nói, nhóm chúng ta đi lấy tập trương sách đi, có cái kia nhóm chúng ta liền có thể miễn phí uống bia. Đỏ dịt gảy xuống mái tóc màu xám. Ngày hôm qua tòa báo liền ban bố bia lễ tin tức. Tất cả tiểu quán bia cũng nửa giá ưu đãi, còn có tiểu quán chỉ cần ngươi cầm tập đờ ơ y con dấu tập chương sách, liền có thể miễn phí uống 3 chén đâu. Tập chương sách bên trong có 5 cái địa phương, chính là muốn ngươi cầm tập chương sách đi đến những này địa phương, sau đó cùng nhân viên tương quan bài thi, liền có thể thu hoạch được một cái con dấu, tập đờ ơ y 5 cái con dấu là được rồi. Đây chính là dùng để kích thích tiêu phí thị trường quyết sách, chỉ có tiêu phí mới có thể nhường thị trường cấp tốc lưu động bắt đầu. Du Lý nghiêng đầu, hỏi, đi nơi đó cầm á ngày hôm qua báo chí ngươi lại không nhìn. Đỏ di toán trách gậy phía dưới muội muội chán, tiếp tục nói, nhóm chúng ta đi cũ thành khu quảng trường nhận lấy liền tốt, nơi đó có cái trưng cầu ý kiến đài. Cũ quảng trường trưng cầu ý kiến đài là tạm thời lập nên. Vì chính là cho hôm nay bia lễ làm trưng cầu ý kiến làm việc. Hơn 20 phút sau, hai tỷ muội đi tới cũ quảng trường trưng cầu ý kiến đài. Ngươi tốt, có thể cho hai chúng ta trương tập trương sách sao? Đỏ dịt ôn nhu nói. Trưng cầu ý kiến nhân viên mỉm cười gật đầu, nói, có thể à, bất quá cờ ơn ở các ngươi trả lời hai vấn đề, đáp đúng liền có thể lấy đi nha. Được rồi, là vấn đề gì đâu? Đỏ dịt ôn nhu nói, cái này một yêu cầu trên báo chí QNZ viết rõ ràng. Trưng cầu ý kiến nhân viên ôn hòa nhìn xem hai tỷ muội, hỏi, vấn đề thứ nhất, Trường An thành tên trước kia kêu cái gì Tây Dương thành? Du Lì không chút nghĩ ngợi đọt đáp. Vấn đề này đối với là lũ sỉ công chúa trung thực fan hâm mộ tới nói, quá đơn giản, tại kỳ tích chi thành sách thứ nhất bên trong liền có đề cập tới cái này. Rất thông minh nha. Trưng cầu ý kiến nhân viên vỗ tay đến mấy lần, tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, Hán Vương triều cờ xí là cái gì cờ thiết huyết hắc long kỳ? Đỏ dịt chớp con mắt màu xám đạo, tham gia qua kéo cờ nghi thức hai người đương nhiên đối với vấn đề này không xa lạ gì. Hoàn toàn đáp đúng. Trưng cầu ý kiến nhân viên vỗ tay cổ vũ, xuất ra hai trường tập trường sách nói, đây là cho các ngươi, muốn thu tốt nha. Tạ ơn. Ải nhân hai tỷ muội khẽ gật đầu nói tạ, cầm tập chương sách liền lì khai. Du Lì vung vẩy lấy tập chương sách, cười nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, cái này tập chương sách không bằng xúc tặng không sao, vấn đề cũng tốt đơn giản nha. Đúng vậy a, không biết rõ mặt khác năm cái địa phương vấn đề có khó không. Đỏ dịt đem tập chương sách bỏ vào trong bọc. Nhận lấy tập chương sách, cùng tập huy chương vấn đề đều là Lưu Phong cùng An Lị bọn người nghĩ ra được, cũng không khó, chủ yếu chính là vì nhường dân chúng tích cực đi tham dự. Cứ như vậy đã có thể điều động bọn hắn tính tích cực, lại có thể nhường Trường An thành một chút văn hóa, truyền thống phát dương quang đại. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta đi thư viện đi, nơi đó cách nhóm chúng ta tương đối gần. Du Lì đề nghị. Năm cái tập huy chương vị trí phân biệt thiết lập ở thư viện, đại kịch viện, hóa thạch nhà bảo tàng, phi thuyền trận, nhà ga, vườn động vật năm cái địa phương. Có thể a, nhóm chúng ta đi nhanh đi, muộn nhất định sẽ có rất nhiều người. Đỏ dịt lôi kéo muội muội ngay lập tức chạy. 10 phút khoảng chừng, hai người tới thư viện cửa ra vào, giờ phút này nơi đó đã bắt đầu xếp hàng. Bất quá tập huy chương vị trí là tại thư viện cửa ra vào tạm thời quầy hàng, mà không phải nội bộ, bởi vì bên trong vẫn là có rất nhiều người đang đọc sách. Tỷ tỷ, nhanh lên xếp hàng, thừa dịp bây giờ còn chưa có nhiều người như vậy. Du Lì vội vàng đứng tại đội ngũ đằng sau. Ngươi vẫn rất có sức sống a, đỏ dịt cười lắc đầu, thật sự là hâm mộ muội muội. Lại qua mười mấy phút, rốt cục đến phiên ải nhân tỷ muội. Lần này khác biệt chính là, công tác nhân viên cho các nàng hai tấm giấy, mà không phải trực tiếp mở miệng nói. Làm như vậy nguyên nhân, chính là nhường người phía sau không thể sớm biết rõ đáp án. Du Lì mở ra trong tay giấy, trong lòng mặc niệm nói. Vì cái gì Trường An thành tiêu chí là tối cao tầng ải nhân muội muội sau khi xem xong, cầm lấy bên cạnh bút, tại trống không chỗ viết xuống đáp án, tối cao tầng là bởi vì tầng lầu nhiều nhất, bắt mắt nhất, cũng là quốc vương bệ hạ làm việc địa phương, cho nên là Trường An thành tiêu chí. Đỏ dịt trên giấy viết vấn đề chính là, Trường An thành Tết Trung Thu muốn làm gì rất hiển nhiên, đáp án này ải nhân tỷ tỷ cũng là biết đến. Trên giấy không chút nghĩ ngợi viết xuống đáp án của mình, chính là ăn bánh trung thu cùng ngắm trăng. Công tác nhân viên tiếp nhận ải nhân 2 tỷ mỗi giấy, mở ra nhìn đáp án sau hài lòng cười, nói, đáp án hoàn toàn chính xác ra, cho ta các ngươi tập chương sách. Dù lì hai người cười khanh khách đem sổ đưa ra đi, một lát sau nhận được một cái đóng có thư viện kiến trúc kiểu dáng huy chương. Dù lì mở ra tập chương sách, cười ra lún đồng tiền nói, tỷ tỷ, ngươi xem, cái này huy chương xem thật kỹ nha. Đúng vậy a, nhóm chúng ta nhanh đi kế tiếp địa phương đi. Đỏ dịt vui vẻ nói. Cự ly thư viện tương đối gần chính là nhà ga, kia nhóm chúng ta đi nhà ga á rủ lì nhìn xem sổ trên địa chỉ. Đi. Đỏ dịt lôi kéo muội muội gạt ra đám người, ngăn cản một chiếc xe ngựa liền hướng nhà ga tiến lên. Nửa giờ sau. Hai tỷ muội tại nhà ga QNZ tập đến huy chương, lần này vấn đề là Trường An thành lại gọi là cái gì thành, còn có Trường An thành thẻ căn cước tác dụng. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản à, đò dịt căn bản không cần cân nhờ ở cờ nói ngay, ngược lại là vấn đề thứ hai rủ lì suy nghĩ thật lâu. Nếu không phải trước hai ngày xử lý ở tạm chứng nhận thời điểm, có đại khái nghe được công tác nhân viên nói một chút. Không phải vậy liền thật đáp không ra. Du Lì mở ra xe lửa huy chương, may mắn nói, tỷ tỷ, vừa mới thật nguy hiểm thật à, kém chút lấy không được huy chương. Đỏ dịt hai con mắt híp lại nhìn xem muội muội, nói, mỗi người cũng 3 lần cơ hội, coi như sai, cũng có thể đáp kế tiếp vấn đề. Ha ha ha, ta quên đi. Du Lì ngượng ngùng gãi cái hót, đây chính là không xem báo giấy kết quả. Đi thôi, kế tiếp đi vườn động vật, nghe nói nơi đó huy chương là gấu trúc huy chương nha. Đỏ dịt ôn nhu nói, ta muốn gấu trúc huy chương. Du Lì cao hứng hô, lôi kéo tỉ tỉ liền đi cản xe ngựa. Mười mấy phút sau, hai người tới vườn động vật cửa ra vào, người nơi này là tối đa, trọn vẹn đầy 5-6 sắp xếp đâu. Ải nhân 2 tỉ mội tìm một đội người không có nhiều như vậy đội ngũ đứng đấy. Một mực điểm lấy chân xem phía trước, chờ mong nhanh lên đến chính mình. Đến ải nhân 2 tỷ mỗi thời điểm đã qua nửa giờ, hai người theo thường lệ tiếp nhận giấy nhìn xem vấn đề, xem hết vấn đề 2 tỷ mỗi cũng nhịn không được che miệng cười. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì vấn đề quá đơn giản, một cái là gấu trúc danh tự là cái gì, một cái khác chính là gấu trúc thích ăn cái gì đồ ăn. Đối với đi vào qua vườn động vật 2 tỷ muội, đối với vấn đề này không nên quá quen thuộc, không chút do dự ngay tại trên giấy viết xuống đáp án, thu hoạch quả thứ 3 gấu trúc huy chương. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.